Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153, suy đoán. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc rốt cuộc đem có quan hệ với Ngưu Bức sở hữu tin tức xem sau khi xong. An toàn cục trưởng Võ Dật Phu đem phía sau lưng dựa vào làm công ghế, bắt đầu tinh tế tự hỏi lên. Hắn dùng ngón tay vô ý thức gõ mặt bàn. Đầu chung có quan hệ với Ngưu Bức sở hữu tình báo chi tiết đều bị Võ Dật Phu rõ ràng không có lầm hồi ức lên. Từ hắn trong đầu bay nhanh xẹt qua, trong đó ngay cả một tia khác biệt cũng không có. Đây là Võ Dật Phu cho tới nay bị thượng cấp khen ngợi, bị đồng liêu sở hâm mộ một chút, đã gặp qua là không quên được siêu nhân trí nhớ. Võ Dật Phu có thể ở không đến 40 tuổi tuổi tác, trở thành một cái phân bộ cục trưởng đại nhân, có được lệnh người líu lưỡi thật lớn quyền lợi. Chẳng sợ bất quá là cấp bậc thấp nhất 3 cấp căn cứ thị phân cục trường, đều là một kiện tương đương không dễ dàng sự tình. Không có cường đại bối cảnh, Võ Dật Phu có thể ngồi trên cái này bảo tọa, trừ bỏ hắn bản thân trung cấp chiến tướng thực lực bên ngoài, cái này đã gặp qua là không quên được thiên phú, còn có lệnh người kinh ngạc cảm thán tình báo năng lực phân tích, cũng đều là quan trọng nhất một chút. Kém cỏi nhất trường công cao tam học sinh, vẫn là một cô nhi, phía trước dựa vào chính phủ tiền cứu tế, cùng với ở trung y quán làm công về điểm này tiền lương, mới có thể miễn cưỡng vì này sinh hoạt cùng học tập. Ngay cả bản nhân gen tiến hóa độ cũng chỉ là đạt tới đáng thương 18%. Không thể nói là cái phế vật, nhưng là cái cực kỳ bình thường mặt hàng thôi. Võ cục trưởng đại nhân dùng tương đương khắc nghiệt ngữ khí, đem Ngưu Bức phía trước khổ bức thiếu niên trải qua nhất nhất giảng thuật ra tới. Sau đó, võ cục trưởng bắt đầu rồi tiến thêm một bước trinh thám. Phía trước 16 năm trải qua, xem ra là không cần tiếp tục chú ý. Như vậy sở hữu thay đổi, hẳn là đều là phát thành ở Ngưu Bức bị sấm đánh lúc sau. Tuy rằng đã nhớ kỹ sở hữu xem qua tư liệu, nhưng là trời sinh tính cẩn thận, Võ Dật Phu vẫn là đem mấy phân báo cáo từ trí năng trên máy tính điều ra tới. Này mấy phân báo cáo chung, có lần đầu Ngưu Bức ở Lưu lão sư cùng đi hạ tiến hành kiểm tra sức khỏe báo cáo, còn có hắn lần thứ hai một mình một người đi bệnh viện kiểm tra sau, lừa dối kia danh y sinh đến ra chẩn bệnh báo cáo, thậm chí báo cáo sau lưng còn có này hai gã bác sĩ đối với lúc ấy tình huống kỹ càng tỉ mỉ hồi ức ký lục, cùng với đối loại này kỳ dị hiện tượng cái nhìn. Tương đương may mắn tiểu tử, lại lần nữa quét một lần này đó tư liệu, Võ Dật Phu đến ra như vậy kết luận. Kế tiếp các loại báo cáo liền có vẻ hết sức tinh tế cùng pha tạp. Có Ngưu Bức ở tham gia võ đạo giả liên minh khảo hạch khi điền tư liệu, trước sau hơn 100 lần nguyên liệu nấu ăn giao dịch minh tế, liền cải trang cửa hàng, ngũ kim xưởng gia công, internet mua sắm chờ một loạt danh sách, đều không một thiếu hụt hiện ra ở Võ Dật Phu trước mắt. Trần lão y sư trung y quán, bởi vì được đến Ngưu Bức cung cấp cao phẩm chất thảo dược, do đó khởi tử hồi sinh, danh khí dần dần lớn lên sự tình, càng là rành mạch xuất hiện ở trong đó một phần báo cáo chung. Thậm chí liền Ngưu Bức một minh một ám thuê hai gian kho hàng, cùng với Ngưu Bức kia gian không lớn tiểu phòng chung vật phẩm danh sách, phương diện này đều bao hàm có âm thầm tiến hành một lần điều tra, thậm chí làm chủ nhân đều phát hiện không đến một tia tung tích. Loại này đối với người thường vô pháp tưởng tượng sự tình, đối với an toàn cục điều tra viên tới nói, bất quá là cần thiết kiến thức cơ bản thôi. Tóm lại, ở an toàn cục cường đại điều tra năng lực trước mặt, Ngưu Bức tuyệt đại đa số tình huống hoàn toàn ở Võ Dật Phu trước mặt trở nên trong suốt. Chính như ngầm truyền lưu một câu chê cười giống nhau, chỉ cần điều tra cục cho rằng cần thiết, bọn họ có thể đem ngươi vài tuổi đáy dầm những việc này có thể điều tra rõ ràng. Nhìn như bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ, ở Võ Dật Phu loại này chuyên nghiệp nhân sĩ trung cao thủ tới nói, hắn có thể phân tích ra quá nhiều đồ vật. Ở trải qua thời gian dài tự hỏi qua đi, Võ Giật Phu, võ cục trưởng đại nhân, từ trong miệng nhẹ nhàng xông ra mấy chữ. Người tự do. Cái gọi là người tự do, chính là ở những cái đó dã ngoại thành lập bí mật sinh tồn căn cứ chung. Sinh tồn nhân loại gọi chung là, những người này hoặc là bị chính phủ thông tội phạm, hoặc là chính là chịu không nổi chính phủ các loại nghiêm khắc quy định. Do đó thoát đi ra căn cứ thành thị người. Những người này tại dã ngoại thành lập bí mật căn cứ. Ở an toàn thượng tự nhiên là so với căn cứ thành thị kém quá nhiều. Có lẽ một cái vận khí không hảo liền đưa rớt tánh mạng. Ở sinh bệnh cùng sau khi bị thương. Càng đừng nghĩ có được căn cứ thành thị chung như vậy hoàn thiện chữa bệnh. Bất quá bởi vì có khó được tự do. Cùng với đủ loại nguyên nhân. Vẫn là có đông đảo người tự do tại dã ngoại thành lập bí mật sinh tồn căn cứ. Người tự do tồn tại cùng bọn họ căn cứ. Trên thế giới này cao tầng trong mắt. Căn bản không phải cái gì bí mật. Người tồn tại. Tự nhiên là không rời đi ăn. Mặc. Ở. Đi lại chờ. Cần thiết đồ dùng sinh hoạt. Người tự do nhóm có lẽ có thể tại dã ngoại đạt được cũng đủ đồ ăn. Chính là mặt khác đồ vật tưởng chính mình sinh sản. Tuyệt đối là không có khả năng sự tình. Vì thế đều không ngoại lệ. Bọn họ đều sẽ ở gần nhất căn cứ thành thị. Có từng người người phát ngôn. Còn có thành lập tốt ngầm vật tư chuyển vận thông đạo. Mà Ngưu bức này một loạt tình huống cho thấy. Hắn tuyệt đối là một cái người tự do căn cứ người phát ngôn. Hơn nữa căn cứ này chiếm cứ một khối. Hoàn cảnh cùng sản xuất đều thật tốt căn cứ địa. Đến nỗi cái này người tự do căn cứ. Vì cái gì sẽ lựa chọn thượng Ngưu bức. Như vậy một cái không thành thục thiếu niên. Liền Võ Giật Phu tạm thời đều không có cái gì manh mối. Bất quá này đó đều là không quan trọng. Quan trọng là bí mật này căn cứ. Có được Võ Giật Phu bức thiết yêu cầu đồ vật. Mặc kệ là cao phẩm chất nguyên liệu nấu ăn. Vẫn là cung cấp cấp trung y quán dược liệu. Thậm chí là Ngưu bức ném trên giường phía dưới kia mấy khối. Cơ hồ đã bị hắn quên đi rớt thiên nhiên đá quý. Đều đối Võ Giật Phu cùng hắn sau lưng tổ chức có chí mạng lực hấp dẫn. Chỉ là làm Võ Giật Phu cảm thấy ngạc nhiên chính là. Ngưu bức cái này nhìn như không đáng tin cậy thiếu niên. Lại là đem cùng người tự do căn cứ liên hệ bảo mật cực hảo. Thủ hạ điều tra viên bận việc mấy ngày thời gian. Cư nhiên tìm không thấy này đó vật tư. Là như thế nào rời đi kia gian kho hàng. Liền càng đừng nói thông qua loại nào con đường. Âm thầm chuyển vận đến ngoài thành. Thậm chí, chính là ở bao phủ căn cứ thành thị. Phụ cận mấy trăm cây em cao thanh vệ tinh hình ảnh thượng. Kỹ càng tỉ mỉ tra tìm lúc sau. An toàn cục điều tra viên nhóm. Đều không có phát hiện bí mật này căn cứ tồn tại dấu vết để lại. Chính là này không đại biểu Võ Giật Phu. Không có càng có hiệu biện pháp. Có thể dễ dàng được đến hắn muốn đồ vật. Bất quá tại đây này trước. Võ cục trưởng đại nhân còn có một chút sự tình muốn xử lý. Thuần thục cắt vào an toàn cục bên trong internet. Tiếp theo Võ Giật Phu ở trên mạng. Trực tiếp cấp truyền lên báo cáo thủ hạ hồi phục đến. Bổn án kiện đã từ càng cao cấp bậc điều tra viên tiếp nhận. Bảo mật cấp bậc chính thức thăng cấp vì A cấp. Thỉnh nghiêm khắc tuân thủ bảo mật điều lệ. Không cần đối bất luận kẻ nào đề cập. Cuối cùng, Phương Phương học tỷ ảnh chụp bị Võ Giật Phu điều ra tới. Nhìn trên ảnh chụp tuổi trẻ xinh đẹp nữ tử. Còn có phía trước kia và bất kham sinh hoạt. Vẻ tươi cười bò lên trên Võ Giật Phu khóe miệng. Ở hắn xem ra, tưởng từ nữ tử này miệng được đến muốn tình báo. Kia quả thực chính là lại dễ dàng bất quá. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.